Quân Lâm Thiên Hạ, chương 879, Huyền Vũ Hàng Lâm, góc truyện audio.com, Lưỡng Cực Hàn Diễm Kính, người không phải là Uyên Minh, là người đã làm loạn cục thế ngày đó trong Huyết Vân Sơn. Chân Tàng Hồng Vân quả nhiên là ở trong tay ngươi. Thét lên một tiếng kinh hoàng, phần còn sót lại của nguyên thần Hỏa Minh thu thúc toàn bộ vào Trọng Hải Lam Càn Liên. Một đạo thần hồn cũng từ trong bản tôn hắn thoát ra hóa thành một điểm hồng quang đào thoát thục mạng, càng bất chấp sử xuất ra sau lưng nhiều loại tiên bảo. Vẻ vui mừng của Sa Linh Như đông cứng trên mặt, không hiểu tại sao bản tôn Hỏa Minh chân quân khiến cả hắn và sư thúc đều kiêng kỵ đột nhiên trọng thương, liều mạng đào thoát. Tử bào tu sĩ bên cạnh hắn lại cực kỳ cơ cảnh, vừa thấy phân thân Hỏa Minh bị chùm sáng băng hỏa hỗn hợp liền lập tức chuẩn bị đào thoát. Hắn sử ra kiếm quyết khiến phi kiếm thanh sắc hồi chuyển rồi trực tiếp đằng không, cũng không quản tới đệ tử sau lưng theo sát Hỏa Minh. Nhạc Vũ cười lạnh, vất vả mới dẫn dụ được bản thể Hỏa Minh tới đây là để đoạn tuyệt hậu hoạn, sao còn có thể để cho hai người này thoát đi. Kiếm khí dung vũ hóa vân đột nhiên chảm xuất kiếm quang lam sắc vạn trượng tảo diệt Sa Linh cùng Như Tâm. Cùng lúc sau lưng hắn bay lên một cự trường ngũ thải, bên trong bao gồm si vưu chi thủ chụp về phía xa, vừa ra khỏi thạch điện liền hóa thành trăm mẫu che khuất cả bầu trời, tóm chặt lấy Hải Lam Càn Liên cùng hồn niệm bản mạng của Hỏa Minh chân quân kéo về thạch điện, dù hỏa diễm nhị sắc băng hồng bên trong cuồng phun cũng không làm gì được si vưu chi thủ. Tử bào tu sĩ thấy thế cơ hồ tròn mắt muốn nứt, trong mắt nhất thời tất cả đều là ý sợ hãi, quanh người đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết vụ nhuộm thanh sắc phi kiếm thành huyết sắc, cũng sử tốc độ kiếm quang tăng lên gấp hơn gấp 10 lần. Đầu ngón tay Nhạc Vũ lúc này đã ngưng tụ ra một điểm ngũ sắc quang hoa rồi hơn 500 cây ngũ sắc quang châm kích xạ bắn ra. Vốn tốc độ của đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm đã quán tuyệt đương thế, lại thêm gia tốc 14 lần pháp tắc thời gian nên vừa mới bay ra đã đổi kịp kiếm quang huyết sắc đã xuyên qua hơn 10 nếp gấp không gian. Chỉ nghe một thanh âm vang vọng rồi toàn bộ thân hình của tử bào tu sĩ bị 500 cây quang châm đánh ra vô số lỗ thủng, nổ tung thành huyết vụ. Chỉ còn lại một đạo nguyên thần bị trọng thương chậm chạp bay ra liền bị Nhạc Vũ xuất ra một đạo pháp lực nhu hòa thu hồi. Lúc này trong thạch điện bởi vì bản thể Hỏa Minh chân quân tụ tập quá nhiều lôi lực nên bắt đầu bộc phát, vô số đạo tử sắc lôi uốn éo lan tràn bốn phía. Nhạc Vũ nhíu mày rồi cười bất đắc dĩ chém ra một kiếm, chính là thức thứ 7 của Thủy Vân kiếm. Lần này toàn bộ lực lượng 299 long đều chuyển thành chân khí dung vũ hóa vân. Chân hình huyền quy cũng ngay lập tức tăng trưởng vạn trượng, gần như lấp đầy thạch điện, tống xuất toàn bộ lôi quang ra ngoài. Nhạc Vũ bước từng bước đến trước vạn lôi châu, xuất ra một đạo ngũ sắc thần quang phá vỡ toàn bộ cấm chế rồi dùng pháp lực chiêu lấy vào tay. Vào lúc hắn nắm lấy viên ngọc châu thì ngàn đạo tử lôi trong không trung lập tức tụ về nhập vào bên trong, chỉ qua mấy nhịp hô hấp thì trong thạch điện đã khôi phục yên tĩnh. Nhạc Vũ thoáng hiện vẻ vui mừng, cảm giác thần hồn đang chấn động dường như hân thường kiếp lôi. Suy nghĩ một lúc, Nhạc Vũ cũng không cầm thu vào trong không gian tu di mà để vào diễn thiên châu, biến hóa sau đó khiến hắn ngẩn. Góc truyện audio.com, ra, hạch tâm bản nguyên của diễn thiên châu cưỡng ép hấp nạp lấy vạn lôi châu rồi bao lấy trong 12 viên ngọc châu màu vàng. Đây là chuyện gì? Nhạc Vũ yên lặng hồi lâu mới hồi phục tinh thần, đang muốn cẩn thận nghiên cứu thì trong tâm chợt sinh ra một tia báo động, nhìn lại sau lưng. Chuyện sắc hiệp, chỉ thấy quy xà vạn trượng vẫn chưa từng tán đi đang đứng sững ở đó. Một luồng ý niệm cường hoành xuyên qua vô số không gian hạ xuống phía trên huyền quy, trong cặp mắt khổng lồ lại lóe lên linh quang. Thánh thú Huyền Vũ, Nhạc Vũ hơi ngạc nhiên, không biết phản ứng thế nào cho đúng. Lúc trước hắn thi triển Thủy Vân kiếm quả thực đã dẫn động thủy linh lực trong thiên địa và các tinh tú, mượn lực Huyền Vũ kháng cự Hỏa Minh chân quân và Quảng Thái. Tuy nhiên hắn rất rõ ràng, cho dù hoàn thành thức thứ 8 thì cũng chưa có khả năng dẫn động nguyên linh của Huyền Vũ tới. Trừ phi dung hợp 8 thức Thủy Vân kiếm thành 4 thức mới có thể chính thức khiến chân hình Huyền Vũ thành hóa thân, sau khi thi triển thì vạn vật nan thương, càng có thêm nhiều loại thần thông của bản thể Huyền Vũ. Nguyên linh này đột nhiên hàng lâm thật sự vượt xa dự liệu của hắn, lại càng không biết thượng cổ thánh thú vốn sánh vai với 12 vô thần này có mục đích gì. Chẳng lẽ cũng như hậu thổ là vì hắn đến đây hay muốn trừ bỏ khởi nguyên sát kiếp? Chỉ thấy cự quy quơ quơ đầu, lại lắc đuôi rắn, tựa hồ rất không hài đối với thân thể này, dẫn tới thạch điện hơi lay động. Tiếp đó nó hướng về Nhạc Vũ nhếch miệng cười rồi gào thét mấy tiếng, Nhạc Vũ nghe không hiểu ý của nó nên chỉ có thể đứng yên. Cự quy thấy thế bất đắc dĩ, cũng không để ý lắc đầu, đạp mạnh chân dẫm ra một hố sâu rồi Nhạc Vũ liền cảm thấy toàn bộ thủy linh lực của vạn lôi điện tụ tập về đó, từng luồng lam quang tinh thuần được nó hút vào cơ thể. Trên tinh không của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cũng lần nữa đánh xuống vô số tinh quang. Qua hồi lâu, Nhạc Vũ mới thấy quá trình này dừng lại, hóa thân Huyền Vũ mở miệng nhả ra 4 viên linh châu lam sắc dùng pháp lực đẩy đến trước người Nhạc Vũ, trong mắt lộ vẻ vô cùng mệt mỏi. Huyền Thủy Thiên Linh Châu. Trong lòng Nhạc Vũ chợt động, cũng mặc kệ Cự Quy có nghe hiểu hay không, hơi khom người cảm tạ rồi mới cầm 4 viên linh châu trong tay. Vốn này cũng không phải từ tiên thiên ngưng tụ mà do hóa thân nguyên linh của Huyền Vũ dùng pháp lực ngưng tụ mà thành, vì thế kết cấu linh trận bên trong cũng không ổn định như chính phẩm, hơn nữa lực lượng bên trong sẽ dần tiêu hao. Tuy nhiên Nhạc Vũ vẫn cảm thấy kinh hỉ, 4 viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu mô phỏng này cũng phải ít nhất đến ngàn năm sau mới dần mất đi hiệu lực, đầy đủ thời gian cho hắn sử dụng. Có thêm Huyền Thủy Thiên Linh Châu, cứ mỗi một viên sẽ khiến chiến lực tăng thêm ít nhất nửa thành. Nếu đủ 16 viên thì chiến lực sẽ tăng thêm một bậc, tiến vào tứ phẩm tiên thiên linh bảo trung giai, hình thành nên linh trận, càng ngưng tụ nhiều thêm thủy hệ linh lực để trợ giúp hắn thi triển Dung Vũ Hóa Vân Quyết. Bất quá điều khiến Nhạc Vũ kinh hỉ hơn việc có được 4 viên linh châu mô phỏng này là tư thái của Huyền Vũ. Cố ý ngưng tụ 4 viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu cho hắn, không thể nghi ngờ có ý tốt. Huyền Vũ Cự Quy lại gào lên mấy tiếng, lắc lắc đầu ý bảo không cần cảm ơn rồi nhìn về bộ bích họa phía bắc vẻ khinh thường. Sau đó trong mắt nó bắn ra từng điểm lam quang. gocchuyenaudio.com không ngừng tu sửa, lại khắc thêm vô số phù văn khiến khí tức bích họa càng thêm tầm ngưng, mỗi nét vẽ đều hợp với thiên đạo, ẩn ước ngang hàng với đồ án tam túc kim điểu trên không trung. Đến khi hoàn thành đồ án chân hình Huyền Vũ thì Huyền Vũ vẫn không dừng lại, đem 6 bức khác ở mặt bắc tu chỉnh lại rồi mới thỏa mãn hơ đầu nhìn về Nhạc Vũ cười cười. Tiếp đó cả thân hình hóa thành một luồng thủy dịch khổng lồ, một tia nguyên linh cũng phản hồi theo hướng đến. Nhạc Vũ sửa sang lại y phục hướng về phía nguyên linh Huyền Vũ rời đi thi lễ thật sâu. Sau khi đứng lên, Nhạc Vũ nhìn qua mấy bức bích họa hàm chứa vô số pháp tắc thâm ảo rồi nhìn lại thanh kiếm trong tay lộ vẻ tiếc nuối. Tám thức Thủy Vân Kiếm Quyết kỳ thật đã không thể gọi là Thủy Vân Kiếm Quyết mà phải gọi là Huyền Vũ Kiếm Quyết mới thỏa đáng. Có 8 đồ án của chân hình thần thú thủy hệ cùng với Thủy Vân Kiếm Quyết và chân khí Dung Vũ Hóa Vân làm cơ sở, bản thân thực sự có khả năng tự sáng tạo ra một bộ kiếm quyết thủy hệ từ trước đến nay chưa từng có. Đáng tiếc bản thân đã tu tập Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết. Chân khí Dung Vũ Hóa Vân cũng là mô phỏng nên đã chú định thần thông ngày sau có thể áp chế hồng hoang, lực phòng ngự quán tuyệt đương thời lại chỉ có thể phát huy 8 phần trong tay hắn. Tự cười giễu, Nhạc Vũ lấy ra một viên hồn tinh định ghi nhớ toàn bộ 36 bức đồ họa. Bất quá mới vừa tế lên viên hồn tinh định chiếu vào một bức bích họa thì chợt thấy viên hồn tinh có dung lượng lớn nhất trong tay hắn đột nhiên vỡ vụn. Cách chương.